Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, Hai Màu Đế Thần Tộc. Soạt, đem làm Thanh Lâm đem chọn đầu thanh long khác mà ra thời điểm. Hắn rơi xuống cuối cùng một số, vẽ rồng điểm mát, cái này một số rơi xuống, lập tức lệnh cái này đầu thanh long tựa như đang sống. Thậm chí có gào rú chi âm từ đó phát ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, cái này thanh long tuy nói là thiên kiếp ngưng tụ mà ra, đã có 6 tinh tinh không chí tôn tu vi, mặc dù là một nửa, cũng có 3 tinh tinh không chí tôn. Loại này một nửa, tự nhiên thực sự không phải là dựa theo tu vi cảnh giới trôi qua phần đích, mà là dựa theo tổng thể thực lực. Đúng là ứng câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Một cái tinh không chí tôn một nửa thực lực, như thế nào lại cùng một cái đại địa chí tôn một nửa thực lực giống nhau? Cái này hóa thần kiếp chỗ tốt, tuy nói chỉ có một dạng, cái kia chính là có thể tùy ý dung hợp hai loại pháp tắc. Bất quá ở chỗ này của ta, rồi lại là không duyên cớ đưa ta một gã 3 tinh tinh không chí tôn. Ngao, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, là cái kia thanh long chỗ phát ra tới. Thanh Lâm đem hắn triệt để hỏa vẽ xuống dưới, tựu như là cho nó thuế một lớp da. Hơn nữa cũng không phải là chỉ là thân thể, mà là thân thể, nguyên thần, tu vi phía trên tam trọng điệp ra. Đây cũng chính là thiên kiếp ngưng tụ ra đến, nếu là thật sự chính long tộc, nhất định lửa giận ngút trời, sống không bằng chết. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, người cũng có thể đi chết rồi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia còn dư tồn sóng xung kích nổ vang tới, trực tiếp đem thanh long thân hình cho bao phủ, tựu thừa ngươi rồi. Thanh Lâm quay đầu, nhìn về phía Huyền Vũ, cái này Huyền Vũ cực lớn thân ảnh tại lúc này xông về Thanh Lâm, càng là tại vọt tới trên đường, hắn thân thể nhanh chóng biến lớn, trở nên phồng lên, có loại tự bảo cảm giác. Thanh Lâm đồng tử ngưng tụ, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, cực lớn bạo tạc nổ tung chi âm từ trên người Huyền Vũ truyền ra, thân thể khổng lồ kia tại thời khắc này chia năm xẻ bảy, càng có một cổ không cách nào hình dung oanh kích chi lực tràn ngập ra đến. Thanh Lâm đứng mũi chịu sào, hơn nữa cái này oanh kích chi lực mục tiêu vốn chính là hắn. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm để xuống vô số phòng ngự, nhưng là ở đằng kia oanh kích chi lực xuống, hắn sở hữu tất cả phòng ngự đều là trực tiếp nghiền nát. Đến cuối cùng, hắn động tác căn bản là so ra kém cái này oanh kích chi lực tốc độ. Thanh Lâm thân thể bị trực tiếp quấn vào cái này oanh kích chi lực chính giữa. Dầm dầm dầm, có vô số trầm đục từ trên người Thanh Lâm truyền ra. Hắn quần áo hoàn toàn nát bấy, cái kia cường hoành thân thể cũng là xuất hiện vô số vết rạn, đại lượng máu tươi tràn ngập đi ra. Thanh Lâm liền phun mấy ngụm máu tươi, toàn thân cốt cách hoàn toàn đứt gãy, thậm chí hắn có loại cảm giác tốt như chính mình ngũ tạng lục phủ đều muốn nát bấy. Bất quá cuối cùng nhất Thanh Lâm vẫn kiên trì ra rồi, trước khi chỗ đánh rớt xuống cái kia vô số phòng ngự, làm ra rất quan trọng yếu tác dụng, qua cái này oanh kích chi lực không nhỏ lực lượng. Mà tại lúc này vô song thần quốc chính giữa, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú lên hư không, nhất là Bạch Ma lão tổ. Oanh, một đoạn thời khắc, một đạo kinh thiên nổ vang truyền lại ra, cái kia phong thiên điều chỗ đánh rớt xuống phong sắc trời mang, tại lúc này vậy mà hung hăng run rẩy lên. Bạch Ma lão tổ con mắt ngưng tụ, lông mày cau chặt, Bạch Ma lão tổ, cái này phong thiên điều, chấm ngoặc kép, có một người trung niên nam tử mở miệng, là trong đó một vị tinh không các chủ, Vô sự, Bạch Ma lão tổ nói, cái này hóa thần kiếp uy lực tuy lớn, nhưng phong thiên điều đủ để đem hắn chặn đường xuống. Bất quá, còn không có nghĩ đến, kẻ này thiên phú thật không ngờ mạnh, hóa thần kiếp uy lực cũng là dựa theo người độ kiếp thiên tư đến xem. Không ngoài sở liệu, lần này hóa thần kiếp uy lực tuyệt đối là sở hữu tất cả hóa thần kiếp chính giữa đỉnh phong. Có thể đạp vào 1000 đạo đạp thiên giai, này thiên phú hoàn toàn chính xác cũng là cường đến không có bên cạnh. Cái kia tinh không các chủ tán thán, nói, phong thiên phòng ngự tầng chính giữa, Thanh Lâm toàn thân máu tươi tràn ngập, sợi tóc phất phới, mắt thường có thể thấy được, có một đạo giữ tợn vết thương tại hắn trên người xuất hiện. Theo lý mà nói, dùng Thanh Lâm thực lực, chỉ cần không chết, điểm ấy thương thế căn bản là không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm thân thể tại khôi phục chính giữa, rồi lại là lần lượt tan vỡ. Rõ ràng cái kia oanh kích chi lực cũng không phải là duy nhất một lần, mà là phi thường có tiếp tục tính. Ta dùng đế thể đệ nhất băng cùng đế thể đệ nhị băng đuổi giết Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước. Người lợi dụng tự bảo chi lực muốn đem ta đuổi giết, vậy cũng là dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân sao? Thanh Lâm thở sâu, nhìn về phía cái kia cuối cùng lưỡng đạo cột sáng, lẩm bẩm nói, còn có 2 đạo, đãi cái này hóa thần kiếp vượt qua về sau, không biết ta cái này 2 đạo diệt đạo cấp pháp tắc dung hợp phía dưới sẽ là một loại gì dạng uy lực. Đây là Thanh Lâm cực kỳ chờ mong. Diệt đạo cấp pháp tắc, so cấp thế giới pháp tắc thấp một cấp độ, một khi dung hợp, uy lực của nó tuyệt đối sẽ siêu việt cấp thế giới pháp tắc. Chỉ dựa vào cấp thế giới pháp tắc, Thanh Lâm có thể đuổi giết Thanh Long, Bạch Hổ cùng với Chu Tước loại thực lực này cường giả. Cái này 2 đạo diệt đạo cấp pháp tắc dung hợp mà nói, chính thức 6 tinh tinh không chí tôn cũng sẽ không là Thanh Lâm đối thủ. Trầm mặc chính giữa, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, lập tức có đại lượng tinh tinh xuất hiện. Những này tinh tinh xuất hiện nháy mắt, lập tức nứt vỡ, hóa thành từng đạo tinh lực, bị Thanh Lâm thôn phệ. Theo loại này thôn phệ, Thanh Lâm thương thế trên người cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tuy nói trong thời gian ngắn không có khả năng toàn bộ khôi phục, nhưng ít ra có thể so với cái kia tan vỡ chi lực mạnh hơn rất nhiều. Oanh, tựa hồ là đã nhận ra Thanh Lâm tại khôi phục, cái kia đạo thứ tư cột sáng rốt cục tại thời khắc này nổ tung. Nháy mắt, một đạo thông thiên triệt địa cực lớn thân ảnh xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thân ảnh ấy độ cao không cách nào hình dung, cái kia cực lớn thân ảnh như là một tòa núi lớn, che đậy hết thảy tất cả. Thanh Lâm tại hắn trước mặt, nếu chỉ luận thân cao liền con sâu cái kiến đều không bằng. Tại thân ảnh ấy bốn phía, vờn quanh lấy 2 loại hào quang, cái này 2 loại hào quang nhan sắc, theo thứ tự là màu đỏ cùng tử sắc, đem làm Thanh Lâm chứng kiến thân ảnh ấy nháy mắt không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là cái kia 2 loại hào quang lại để cho hắn có loại quen thuộc không thể lại cảm giác quen thuộc, đó là Xích Vân Phiên Hải cùng Tử Nguyệt Phúc Địa hào quang. Cái này cực lớn thân ảnh là đế thần tộc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đế thần tộc chấm ngoặc kép. Thanh Lâm ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, làm như có thể chứng kiến cái kia chưa từng có hiện thân qua thiên đạo. Thật sâu tâm kế, thật ác độc cay đích thủ đoạn. Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn có đầy đủ tín tâm đối phó cái này kế tiếp lưỡng đạo cột sáng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không biết tưởng tượng 2 đạo diệt đạo cấp pháp tác dung hợp về sau uy lực. Càng sẽ không nghe Bạch Ma lão tổ khích lệ nói cần phải đến độ cái này hóa thần kiếp. Nhưng là, Thanh Lâm nghĩ tới cái này lưỡng đạo cột sáng uy lực, sẽ so với top 3 đạo càng mạnh hơn nữa. Nghĩ đến thiên đạo hội tìm kiếm nghĩ cách ngăn trở chính mình độ kiếp thành công. Thậm chí, hắn đều đã nghĩ đến thiên đạo rất có thể. Vì đánh chết chính mình mà làm ra có không tuân theo quy định tắc thì sự tình. Có thể thanh lâm vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này chó má thiên đạo. Vậy mà hội cầm đế thần tộc tộc nhân đến ngăn trở chính mình. QC chút chuyện mới. http://tiuyenc.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.